Chương 1009, hoang mang lo sợ. Cái gì là tai nạn? Tai nạn liền là một trận chân chân chính chính họa trời giáng. Ác ma vẹn xẹo lúc đầu chỉ là một cái ác ma vạn người đội quan chỉ huy, gần nhất hắn vừa mới được đề bạt thành phụ cận 5 van nở nhiều tên ác ma binh sĩ tổng chỉ huy quan. Đáng tiếc là, hắn cũng không có thăng quan phát tài vui sướng, bởi vì hắn được đề bạt nguyên nhân, là bởi vì ác ma quan chỉ huy cao cấp bên trong, đã tìm không ra mấy cái ra dáng tướng lĩnh. Những năng lực kia mạnh, hung ác xảo trá, trên cơ bản đều ở tiền tuyến chết trận không phải chiến tử tại ma pháp đại lục viễn chinh hành động bên trong, liền là bỏ mình tại chống cự ma pháp đại lục liên quân trong viễn chinh. Bởi vì cái gọi là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương hắn mình biết mình sự tình, lấy hắn năng lực, nó thực hiện tại vị trí này có chút trèo cao. Tiền tuyến bộ đội bại một lần lại bại, từ bờ biển Tây một hơi lui cho tới bây giờ cái địa phương đáng chết này. Hắn phụng mệnh tại cái này vùng núi thành lập phòng tuyến, trên thực tế hắn đã tận tâm tận lực ở chỗ này đào 2 tháng thổ. Không có cách, những cái kia đáng sợ ma pháp đại lục quân viễn chinh bộ đội, đang có tuyết rơi trước đứng tại nơi này, hắn vì có thể thủ vững ở trận địa, chỉ có thể ở nơi này xây dựng rầm rộ. Hắn một hơi đào móc 4 nói chiến hào phòng tuyến, còn thiết trí cái gọi là chướng ngại vật, đồng thời cho đạo thứ 2 phòng tuyến gia cố 2 lần. Làm phòng tuyến chủ thể, đạo thứ 2 phòng tuyến đại bộ phận chiến hào phía trên đều có nặng nề gỗ cùng bùn đất tạo thành nóc, những này công sự phòng ngự có thể là cho đến tận nay, ác ma bộ đội kiến tạo lên mạnh nhất công sự phòng ngự. Thậm chí, ác ma bộ đội còn vì mảnh này phòng tuyến phối trí dòng dã 4.000 cây bộ thương, vượt qua 100 môn phòng chế sơn tháo. Đáng tiếc, đây hết thể đều tại nhân loại tiến công dưới, hôi phi yên diệt, trở thành một mảnh hư vô. Vị này xui xẻo quan chỉ huy vẹn xẻo, tại phàn nàn mình bữa sáng chỉ có thể ăn vô cùng đáng thương ác ma chó thịt khô thời điểm, hắn trận địa liền bị một mảnh đạn pháo tạo thành mưa to bao phủ lại. Ác ma chó bộ đội một mực nương tựa theo khổng lồ số lượng, làm ác ma tiêu hao địch nhân sinh lực. Loại này số lượng khổng lồ cấp thấp ma giới sinh vật, bây giờ thời gian thật là càng ngày càng tệ. Hệ làn hiệu đế quốc tại ma giới đưa lên đại lượng sinh vật gen vũ khí, cái này khiến nguyên bản có được tuyệt đối số lượng ưu thế ác ma chó, lập tức tổn thất 1/3 trở lên. Thảm hại hơn chính là, còn lại ác ma chó bắt đầu mất đi năng lực chiến đấu, cái này khiến ma tộc bộ đội lập tức đã mất đi một loại về số lượng phi thường khả quan binh chủng. Mà bây giờ ác ma chó, không có cách nào đại quy mô đầu nhập tác chiến, còn thỉnh thoảng bởi vì các loại tật bệnh chết đi, liền biến thành ác ma rác rưởi khẩu phần lương thực. Cũng chính bởi vì ác ma chó đại lượng chết đi, cho ma tộc cung cấp một chút giá rẻ đồ ăn, này mới khiến yếu ớt ma tộc hậu cần tiếp tế, tại cái này mùa đông giá rét không có lập tức sụp đổ. Nói một cách khác, những này đáng thương, bị xử lý ác ma chó, dùng thi thể của bọn nó, cho ma tộc cung cấp một chút xíu cuối cùng hy vọng sống sót. Ngay tại nhai lấy cứng rắn ác ma chó thịt khô vẹn xéo đầu góc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền bị chấn thiên tiếng pháo dọa cho choáng váng. Bộ chỉ huy của hắn lều trên đỉnh bùn đất đều bị chấn rơi xuống, dưới chân đại địa đều tại không ngừng run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì kia một tiếng tiếp lấy một tiếng, tiến tới nối thành một mảnh tiếng pháo quá mức rõ ràng, hắn thậm chí đều muốn cho rằng là đột phát địa chấn loại hình thiên tai. Ác ma bộ đội khổ tâm tạo dựng lên một cái hình khuyên chu phòng ngự hệ thống, cứ như vậy bị đạn pháo cho rửa sạch. Không có ai biết địch nhân hỏa lực đến tột cùng lúc nào sẽ dừng lại, bọn hắn chỉ có thể co quắp tại trong chiến hào không ngừng cầu nguyện. Đại nhân một cái ác ma sĩ quan lảo đảo nghiêng ngã vọt vào vẹn xéo bộ chỉ huy, khắp khuôn mặt là bụi đất khóc tang hô, không xong không xong, tợ xì nu y khía cạnh bị hỏa lực nổ sụp quỷ quái gì, ngay cả mình khôi giáp cũng không kịp xuyên vẹn xéo đầy bụi đất nhìn về phía cổng. Lúc này hắn mới ý thức tới, chắc không được hắn cảm giác được đại địa run dữ dội hơn, bộ chỉ huy của hắn liền thiết lập tại tợ xì nu y chân núi. Mặt phía nam lún sĩ quan kia âm thanh run rẩy chỉ vào ngoài cửa phương hướng, đạo thứ nhất phòng tuyến mất đi liên lạc Tây Man đại nhân phái người đến đưa tin, nói chết tại trên trận địa cũng là chết, không bằng phản kích cùng địch nhân liều mạng. Hắn điên rồi đi ra những này chiến hào, binh lính của hắn ngay cả địch nhân một lần tiến công đều nhịn không được vẹn sẽ trừng lớn ánh mắt của mình, hắn còn không biết cái này gọi là Tây Man tướng lĩnh, có cái này giác ngộ cùng bản sự. Trên thực tế hắn cũng là đầu óc không quay lại, bởi vì hắn không biết ma tộc trận địa đến tột cùng ngay tại kinh lịch như thế nào tờ y lê. Nếu để cho hắn co quắp tại trong chiến hào, bị đạn pháo nâng lên đất cắt trực tiếp vùi lấp, hắn cũng sẽ không chút do dự nghĩ một cái lập tức rời đi nơi đó biện pháp tốt cho dù là đi chịu chết biện pháp. Oanh, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, lại một viên đạn pháo rơi vào tờ xỉ trên núi, cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động. Kia là một viên 800mm đường kính Gestapo vở cự pháo đạn tháo, trực tiếp tại tờ xỉ núi chính diện nổ tung lên, đem phụ cận ác ma đảo thiết chiến hào còn có đường hầm, triệt để biến thành một mảnh bột mịn. Bị loại này đường kính đạn pháo trực tiếp trúng đích có thể sẽ một chút cảm giác không thấy thống khổ chết đi, phụ cận mấy chục mét bên trong đều sẽ không tìm được bất luận cái gì thi thể. Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, to lớn ngọn núi vỡ vụn ra, biến thành giết người viên đạn mạnh mẽ đâm tới. Đáng chết những cái kia thần thị người bộ đội đâu, kia là thần thị người không phải nói muốn tới chi viện chúng ta sao? Bọn hắn người đâu? Khẽ vươn tay kéo qua trước người tên kia đến báo cáo ác ma sĩ quan cổ áo, vẹn sẽ tức hồn hển chất vấn. Một đoàn bóng đen phiêu đãng tiến đến, nguyên bản kia âm trầm thanh âm, vờ ơ y ma mang theo bối rối cùng tuyệt vọng. Đại nhân không xong không xong, đạo thứ hai phòng tuyến hỏng mất, địch nhân còn không có tiến công, đạo thứ hai trong phòng tuyến quân coi giữ, liền đã hỏng mất, không ai có thể đối mặt đáng sợ như vậy pháo kích, ác ma cũng không được. Bọn hắn cũng không phải để nhị thế chiến đợi quân Nhật, sẽ đào địa đạo loại hình hợp lý chuột tử thủ. Bọn hắn tại ngọn núi mặt ngoài tu kiến công sự phòng ngự, kỳ thật căn bản liền không chịu nổi một kích. Bởi vì toàn bộ Nui đều bị che kín, chỉ còn lại ngọn núi mặt sau còn có một số công sự phòng ngự may mắn thoát khỏi gặp nạn, còn lại những cái kia chiến hào cùng lô cốt, hiện tại đa số đều đã triệt để báo hỏng. Làm sao bây giờ a, vài ngày trước ta mới cự tuyệt ma vương bệ hạ mệnh lệnh, cự tuyệt đầu hàng giao ra trận địa hiện tại, nhưng làm sao bây giờ a, gấp như là kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, vẹn xeo một thời gian cũng là hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Hắn vừa mới cự tuyệt ạ lỉn xì a mệnh lệnh không đến bao lâu, cự tuyệt thời điểm QNZ không nghĩ tới, hễ lản hiệu đế quốc tiến công sẽ đến nhanh như vậy.